Đan Võ Thần Tôn, chương 329, ta nói qua, huyết hải thâm cửu, gấp trăm lần hoàn lại, gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn Tư không húc nhật ha ha cười lớn, hắn đã không xong rồi, lực lượng cơ hồ hao hết, lên cho ta làm thịt, hắn lời nói này, tựa hồ cho này chút phủ thành chủ cường giả rót vào dũng khí. Nhưng trong lòng bọn họ cuối cùng một chút do dự. Cũng tan biến, dồn dập cầm rú lấy giết tới. Sau một khắc, hết thảy thế công liền đem rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Sau một khắc, hắn bị vô số đao kiếm ra thân, tựa hồ muốn bị chém thành mảnh vỡ. Mà cũng chính là tại đây một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà đột nhiên ưỡn ngực, rít lên một tiếng, phải không? Trên thân vô số máu tươi, bị chấn động mà ra. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu. Đã là chuẩn bị liều mạng, lúc kia, dĩ nhiên muốn liều mạng, không đọ sức, từ đâu tới một chút hy vọng sống. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên những cái kia đã đem sắp khô cạn thần khiếu bên trong. Đột nhiên nhẹ nhàng ông một tiếng, thanh đế trường sinh sách cổ tự động vận chuyển, hết thảy đã gần như khô cạn thần khiếu bên trong. Những cái kia lốc xoáy, đều là xoay tròn cấp tốc mà ra xoay tròn, sau đó từng đạo màu xanh biếc. Tràn ngập sinh cơ lực lượng, lặng yên sinh ra, xông vào tại Diệp Tinh Hà thần khiếu các nơi, sau đó hội tụ đến hắn trong cơ thể, trong nháy mắt, lưu chuyển qua toàn thân. Tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà trong cơ thể lại một lần nữa tràn đầy lực lượng. Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái, trong nháy mắt mừng như điên. Lúc này, tại đây một cái chớp mắt, hắn cũng lĩnh ngộ, tu luyện thanh đế trường sinh sách cổ áo nghĩa. Cái kia chính là mỗi lần muốn đem chính mình tàn phá đến mệt bở hơi tai. Dầu hết đèn tắt, lực lượng hao hết thời điểm, mới có thể giảm được sống cơ. Đây cũng là thanh đế trường sinh sách cổ áo nghĩa chỗ. Sinh sinh từ từ tuần hoàn qua lại, lúc này thanh đế trường sinh sách cổ điểm mạnh, cũng là bày ra, nếu là người khác thì, quyết chiến này hồi lâu sau, coi như là tu vi lại cao hơn, mở ra thần khiếu lại nhiều. Này trong thời gian thần cương cũng là sẽ tiêu hao sạch sẽ. Vô lực tái chiến, nhưng, Diệp Tinh Hà lại khác, lúc này trong cơ thể hắn, thanh đế trường sinh thần cương điên cuồng vận chuyển, hết thảy thần khiếu bên trong, cái này đến cái khác vòng xoáy không ngừng xoay tròn cấp tốc chuyển. Lượng lớn thanh đế trường sinh thần cương không ngừng ấp ủ sinh ra. Tại hắn hết thảy thần khiếu bên trong. Điên cuồng phun trào, như đại giang vỗ bờ, hải lãng thao thiên, giả dích không dứt. Lúc này, hắn thậm chí càng đánh càng hăng. Diệp Tinh Hà đột nhiên ngẩng đầu, khát máu hai mắt nhìn về phía trước, một tiếng hét lên, lại đến, thân hình điên cuồng xông về phía trước, thoáng qua ở giữa, này hơn 10 người cường giả thế công, liền toàn bộ rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, vô số đau thương kiếm kích. Tay không nắm đấm, đủ loại binh khí, hung hăng đập vào Diệp Tinh Hà trên thân. Nhưng sau một khắc, lại là nhớ tới một hồi, đinh đinh đinh keng thanh thúy tập trung tiếng vang. Cùng với như bên trong bại cách phốc phốc tiếng, bọn hắn run sợ phát hiện, binh khí của mình rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Vậy mà, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, chẳng những không có đối với hắn có bất kỳ sát thương. Ngược lại bị chấn thân hình lui lại, rất nhiều người xương cốt, đều bị sinh sinh đánh gãy. Diệp Tinh Hà khóe miệng khẽ nhếch, tiến lên trước một bước, trường kiếm vung ra, trong nháy mắt hết thảy binh khí đều bị chém thành hai đoạn. Sau đó lại là kiếm thứ hai vung ra, mười mấy người đầu bay lên cao cao, máu tươi trên không trung, tỏ khắp thành huyết vụ đầy trời, mới vừa vây công hắn cái kia hơn 10 người cao thủ. Lại bị hắn đều chém giết, Diệp Tinh Hà chẳng qua là hai chiêu, liền giết mười mấy người, mà trước đó, hắn đã giết mấy chục người, nhưng một kích này, lại là trực tiếp đem này chốt phủ thành chủ cường giả tâm lý phong tuyến. Sinh sinh đánh tan, bọn hắn coi là Diệp Tinh Hà đã gần mệt kiệt lực. Tiếp xuống liền là thu hoạch tính mạng hắn thời điểm, nhưng bây giờ, lại phát hiện hắn sinh long hoạt hổ. So với trước, còn mạnh hơn, này đã làm cho bọn hắn triệt để tuyệt vọng a, không còn có chiến ý. Không biết là thế nào tên cường giả, Phát hô to một tiếng, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi, mà có hắn dẫn đầu, rất nhiều phủ thành chủ cường giả dồn dập chạy tứ phía. Trong nháy mắt chính là trực tiếp sụp đổ, huyết quang trùng thiên khởi, rất nhiều cường giả, đâm quàng đâm xiên, Diệp Tinh Hà ở sau lưng hắn, thảnh thơi hướng về phía trước chậm rãi bước tới. Tư Không Húc Nhật ánh mắt một mảnh hoảng sợ, Diệp Tinh Hà lăng lảnh tiếng cười to, vang vọng phủ thành chủ, ta nói qua, huyết hải thâm cừu ta muốn gấp trăm lần hoàn lại, hôm nay, đến ngươi trả nợ thời điểm. Diệp Tinh Hà tầm mắt, lại là rơi vào một thân ảnh phía trên, chính là Lâm Mục Giã, lúc trước cùng vệ chính dương cùng một chỗ, giết đến tận phủ đệ mình, chính mình trong phủ, chết những người kia, cũng có một nửa đều là chết ở trong tay của hắn. Diệp Tinh Hà khóe miệng khát máu cười một tiếng, người khác trốn được, người trốn không thoát, thân hình liên tục lấp lánh mấy lần, thần tượng đạp thiên quyết phát động. Liên tục ba lần, đi thẳng tới Lâm Mục Giã sau lưng. Lâm Mục Giã cũng biết chính mình là Diệp Tinh Hà trọng điểm truy sát người. Cho nên mới vừa trốn sớm nhất, hắn thấy, mình tuyệt đối có thể chạy thoát, nhưng bỗng nhiên cảm giác sau lưng ngược gió đập vào mặt. Run sợ quay đầu, sau đó chính là thấy, khiến cho hắn hoảng sợ đến cực điểm một màn, nhọn tiếng kêu thảm thiết. Diệp Tinh Hà, Diệp công tử, tha mạng, lời còn chưa dứt, huyết sắc kiếm quang lóe lên, Lâm Mục Giã, trực tiếp bị chảm thành phấn vụn, tan theo gió Lâm Mục Giã bị Diệp Tinh Hà trực tiếp chém giết. Hiện tại, chỉ còn lại ngươi, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, trực tiếp nhanh chân hướng về Tư Không Húc Nhật giết tới. Mà lúc này, phủ thành chủ cường giả đâm quàng đâm xiên. Đã không người tại quản Tư Không Húc Nhật, Tư Không Húc Nhật cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Bỗng nhiên cắn răng Tư Không Húc Nhật khàn giọng hô to. Lão Tổ Tông, chẳng lẽ ngươi thật muốn xem chúng ta này nhất mạch bị giết tuyệt sao? Thanh âm cuồn cuộn mà ra, lại là không phản ứng chút nào. Tư Không Húc Nhật cũng không buông bỏ, vẫn tại điên cuồng gào thét lớn. Lão Tổ Tông! Ta bị giết về sau người nào đến cho ngươi cung phụng? Ta bị giết, người nào cho ngươi đưa tới những cái kia đồng nam đồng nữ? Dùng tới tu luyện, ta bị giết, người nào cho ngươi cung cấp những cái kia tài nguyên? Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái. Chẳng lẽ nói, này nộ đào thành trong phủ thành chủ ngoại trừ Tư Không Húc Nhật bên ngoài. Lại còn có mạnh hơn hắn người sao? Tư Không Húc Nhật trong lời nói, cũng mang theo không nói ra được uy hiếp, nhưng hết lần này tới lần khác lời nói này, xác thực làm ra hiệu quả. Ngay tại tiếng nói vừa mới hạ xuống thời điểm, bỗng nhiên, từ người thành chủ kia phủ chỗ sâu truyền đến một tiếng gầm nhẹ, nặng trĩu, lại vừa có vô cùng hùng hồn, dày nặng mà lực lượng khổng lồ, liền như là một đầu cự thú. Vừa mới thức tỉnh, từ ngực phổi ở giữa phát ra gầm thét, hùng hồn lực lượng cuồn cuộn phồng lên mà ra, chấn không ít người đều là màng nhĩ đau nhức, thân hình lay động, thậm chí có cái kia tu vi yếu, trực tiếp bị một tiếng này gầm nhẹ, cho chấn sinh sinh thổ huyết, mọi người tất cả đều run sợ, bất quá một tiếng giống mà thôi, vẫn là cách xa như vậy, đều có uy thế như thế, người này thực lực đến kinh khủng bực nào. Tư Không Húc Nhật hưng phấn vô cùng, ha ha cười lớn, lão tổ tông, ngươi ra tay rồi, ngươi muốn xuất thủ, ha ha ha, ta được cứu rồi, lời còn chưa dứt, từ nơi xa một đạo hào quang màu xanh nước biển cấp tốc tới. Lướt ngang hư không, giống như tiên nhân, có thể ngự không phi hành, mọi người như vỡ tổ, run sợ hô to, cách chương.